Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 361, chương 361, Tây Hoang Thần Uyên. Xác định chưa? Sau nửa giờ, Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền thần sắc có phần ngưng trọng nói, Thiên Vân Môn cao tầng hơn nửa tề tụ. Tiêu Dật Phong hành lễ trầm giọng nói, hôm nay còn đang tại xác định, bất quá tin tức đầu tiên là từ Trung Châu phòng tuyến truyền tới. Sẽ không có sai, hôm nay nhân tộc cùng dị tộc quyết chiến không có, tiểu chiến không ngừng, bốn cái phòng tuyến bên trong, đủ loại thủ đoạn dĩ nhiên là tầng tầng lớp lớp, tình báo, nội ứng, thám tử tầm thường nhất, các đại thế lực dưới hợp lực, bốn cái phòng tuyến các có một bộ tình báo. Trung Châu phòng tuyến tình báo, đầu tiên là truyền tới cái khác ba cái phòng tuyến, cùng trụ vậy, ba cái phòng dây sẽ đem tin tức truyền tới Đạo Huyền. U, Tiêu Ly Trần ba vị chủ sự người đây, một nhận được tin tức, Đạo Huyền tự làm Nam Minh phòng tuyến tổ chức tình báo xác định tin tức. Tiêu Dật Phong hôm nay cũng là Nam Minh phòng tuyến tổ chức tình báo bên trong một thành viên. Hết nhanh xác định, Đạo Huyền trong tâm kỳ thực rõ ràng tin tức này cũng sẽ không sai. Nhưng chuyện can hệ trọng đại, hắn không thể không thận trọng. Vâng, Tiêu Dật Phong nghiêm nghị đáp. Sau hai canh giờ, thông qua truyền tấn phù, Đạo Huyền, chủ, U, Tiêu Ly Trần bốn vị nhân tộc chủ sự mặt người màu đều có nhiều chút ngưng trọng thương nghị. Hôm nay tin tức đã xác định. Kia thần uyên đúng là khuất phục toàn bộ Tây Hoang các tộc. Sợ rằng rất nhanh, liền có thể chân chính chỉnh hợp Tây Hoang chi lực rồi. Trụ dẫn đầu mở miệng trước nói ra, cặp mắt sâu bên trong, thoáng qua một tia sát ý. Cái kia để bọn hắn ngưng trọng tin tức cũng không phức tạp. Tây Hoang đại tộc một trong, hầu tộc thần uyên thực lực đột phá rất lớn. Hẳn là mạnh mẽ khuất phục Tây Hoang các tộc cường giả. Tuy rằng bọn hắn làm bí ẩn, chiến đấu đều là tại một thế giới nhỏ, nhưng vẫn là bị Trung Châu phòng tuyến một tên nội ứng dò thăm. Một nghe được tin tức này, bọn hắn cũng biết sự tình phiền toái. Tây Hoang khác nhau tộc vì sao đến bây giờ vẫn là tán xa một mâm. Nguyên nhân lớn nhất chính là chủng tộc quá nhiều. Cùng chúng cường người ngươi không phục ta, ta không phục ngươi. Không có một cái thực lực mạnh mẽ nhân vật đứng ra để cho mọi người chịu phục, mà cái này thần uyên nhưng bây giờ làm được. Có thể tưởng tượng, một cái này thần uyên thực lực mạnh vô cùng, bằng không không thể nào đánh phục Tây Hoang chúng cường người. Nếu mà chỉ là so sánh Tây Hoang chúng cường người cường không nhiều, đó là không khả năng để cho các tộc cường giả phục tùng. Hai cũng là phiền toái nhất. Có một nhân vật như vậy, Tây Hoang các tộc vậy cường đại mà tán loạn lực lượng, thật rất có thể sẽ bị triệt để đóng hết. Như thế, đối với nhân tộc tuyệt đối là một đại uy hiếp. Nhân tộc cùng dị tộc tình huống hôm nay, rất có thể từ đấy thay đổi. Bây giờ cho đùa con nít biến thành đại chiến thảm liệt. Cái này khiến Đạo Huyền bọn hắn lại làm sao có thể không ngưng trọng. Thần Uyên có thể chân chính đánh phục Tây Hoang những kia bướng bỉnh các tộc cường giả. Thực lực sợ rằng tuyệt đối không ở tại chúng ta bên dưới. U lạnh nhạt nói ra, chỉ là kia cổ ngưng trọng, nhưng cũng không che giấu chút nào. Đạo Huyền cùng trụ hơi hơi gật đầu một cái, bọn họ là nhân tộc yêu nghiệt tuyệt thế, có thể leo lên chuẩn đế bia, mà dị tộc càng là không thiếu loại kia yêu nghiệt tuyệt thế. Bởi vì bọn hắn bên trong rất nhiều loại tộc đều là được trời ưu đãi, sinh ra liền so với nhân tộc cường đại, tiên thiên nội tình liền xa so với nhân tộc cường. Nhân tộc duy nhất so sánh những dị tộc kia có ưu thế địa phương chính là năng lực học tập rồi. Học tập có thể khiến người ta tộc mạnh hơn. Hôm nay cái thế giới này, dị trong tộc yêu nghiệt tuyệt thế cũng không ít, ít nhất so với nhân tộc nhiều. Ví dụ như Tứ Hải Long Hoàng, Hải Yêu Hoàng, kém nhất cũng chỉ so sánh Mộng Thần Cơ, Tiêu Ly Trần hai người kém một bậc. Tây Hoang bên trong cũng có ba vị không so với bọn hắn kém. Mạnh nhất Đông Hải Long Hoàng. Trận chiến đó tuy rằng tổn thương tại trụ trong tay, nhưng cũng có thể thấy được. So sánh Mộng Thần Cơ hai người mạnh một hai bậc khoảng. Nếu không phải bọn hắn không đồng lòng, cộng thêm nhân tộc đế binh so sánh dị tộc nhiều hơn một nửa nhiều. Nhân tộc thật không phải là nơi có dị tộc hợp lực đối thủ. U nói Thần Uyên không so với bọn hắn kém, nói đúng là không thể so Đạo Huyền. Hắn còn có trụ kém, thực lực bực này, cộng thêm dị tộc lực lượng cường đại, phát huy ra được uy lực, tuyệt đối khủng bố. Cũng thật may, năm đó bọn hắn mạnh mẽ chém dị tộc một đao, bằng không, áp lực tuyệt đối phải lật hơn gấp đôi nhiều. Thần Uyên liền tính khuất phục Tây Hoang các tộc cường giả. Nhớ phải hoàn toàn chỉnh hợp các tộc lực lượng, cũng tuyệt không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Hơn nữa, tứ hải hai đại tộc chỉ sợ cũng có một loại trắc trở. Tiêu Ly Trần khẽ nhíu mày nói ra, Đạo Huyền ba người hiểu rõ Tiêu Ly Trần ý tứ, liền tính Tây Hoang các tộc cường giả nguyện ý tiếp nhận Thần Uyên thống lĩnh. Tứ Hải Long tộc, Hải Yêu tộc cũng hết sẽ không tiếp nhận. Tuy rằng như thế, nhưng cũng không thể lơ là, nhất thiết phải lập tức chuẩn bị, bất cứ lúc nào quyết chiến, trụ khí tức cường thế. Uy nghiêm chi khí đại tăng, không sai, U gật đầu đồng ý. So với chủ, hắn khí chất tuy rằng cũng rất uy nghiêm, nhưng cũng có chút nho nhã chi khí. Dị tộc từ trước đến giờ kiêu căng khó thuần, kia Thần Uyên cũng là một cái vô pháp vô thiên tính tình. Hắn một khi chỉnh hợp Tây Hoang chi lực, cửu thành có thể sẽ cùng nhân tộc ta quyết chiến. Chân nhân thấy thế nào? Tiêu Ly Trần nhìn về phía Đạo Huyền, thấy nó nãy giờ không nói gì, không nén nổi mở miệng hỏi. Chủ, U trong lòng thoáng qua một tia phức tạp, ngoài mặt như không có chuyện gì xảy ra nhìn thấy Đạo Huyền. Đạo Huyền một chút lắc đầu, khẽ thở dài, ba vị đạo hữu nói rất phải, bần đạo đều là đồng ý, chỉ là có chút cảm thán mà thôi. Trên mặt một vệt không đành lòng dâng lên, trụ trong lòng ba người đã minh bạch, nhận định lại là không đành lòng một khi quyết chiến mở ra. Sinh linh đồ thán, tuy rằng cảm thấy có chút bảo thủ, nhưng ba người cũng là thật thích Đạo Huyền dạng này, hắn như vậy mới sẽ không hướng bọn hắn có bao nhiêu lớn uy hiếp. Hơn nữa mỗi người đều có mỗi người con đường, nói không chừng Đạo Huyền đường chính là như thế. Ai cũng nói không được, càng không có lý do nói. Nhẹ hít một hơi, Đạo Huyền thần sắc kiên quyết định, trịnh trọng nói, vừa mới để cho ba vị đạo hữu chê cười. Hôm nay kia Thần Uyên lúc nãy quật khởi, nếu muốn cùng ta nhân tộc quyết chiến, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm. Chúng ta vẫn là một bên chuẩn bị, một bên tăng cường thực lực bản thân, lúc cần thiết cũng có thể chủ động xuất kích, trực tiếp chạm hai sát Thần Uyên. Chủ ba người ánh mắt khẽ nhúc nhích, trực tiếp chém giết Thần Uyên. Ngã đích xác là một biện pháp tốt, chỉ cần Thần Uyên cái chết, Tây Hoang dị tộc nhất định lại thành tán xa một mâm. Có Đạo Huyền, Trụ Vương, U ba vị này cường giả ở đây, tỷ lệ thành công không nhỏ. Bất quá đây càng nhiều hơn chính là cần nhìn cơ hội. Lại thương nghị một loại, bốn người tản đi, bắt đầu ra lệnh, kín đáo chuẩn bị lên. Cùng lúc đó, Tây Hoang sâu bên trong, một tòa tràn đầy linh khí, xinh đẹp to hang động lớn bên trong, hơn 80 vị Tây Hoang dị tộc chuẩn đế cường giả tề tụ tại đây. Đang thương nghị cái gì? Chương 3. Ngày mai không phải xin nghỉ, mà là đổi mới sẽ trễ một chút. Đương nhiên, muốn quả thực không kịp. Tiếp theo đẩy cái một chương đến hậu thiên đổi mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.